Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 141. Đổng Hiểu Hà thấy biểu cảm trên mặt Triệu Uyển Thanh như không còn gì để nói, trong thoáng chốc cô ấy cười tươi như hoa. Ha ha ha. Màn thầu cũng cười theo. Con là đồ xấu xa, con dám theo người khác dẻo cợt mẹ. Con còn dám cười. Triệu Uyển Thanh vô cùng đau khổ nhìn đứa bé trong ngực mình. Cô ra vẻ đau lòng, dùng tay che ở lồng ngực. Màn thầu đang cười thì im lặng, sau một lúc sửng sốt, nhóc con mới kéo tay Triệu Uyển Thanh, cánh tay lắc lư kéo theo tay của Triệu Uyển Thanh đến cạnh cái miệng nhỏ của mình, nghiêng đầu hôn một cái lên tay cô. Ôi, màn thầu làm gì thế này? Nhóc con này thông minh như vậy sao? Đổng Hiểu Hà sửng sốt nói. Triệu Uyển Thanh cũng giật mình. Bình thường khi biểu đạt yêu thương với con trai, cô đều hôn nhóc con mấy cái. Có lẽ màn thầu đã ghi nhớ ý nghĩa của động tác nên hôm nay thấy Triệu Uyển Thanh thế này, nhóc con cũng học theo động tác hôn đó. GTV. Lẽ nào đây chính là thần đồng? Triệu Uyển Thanh không biết trẻ nhỏ chơi đùa ấy mà. Cô nói rất qua loa. Đứa bé còn quá nhỏ, Triệu Uyển Thanh cũng không muốn để nhóc con bị đội cho các mũ thần đồng quá sớm. Hành động kỳ lạ của con trai cũng chỉ trong thoáng chốc rồi qua. Đổng Hiểu Hà lại nói đến chuyện của chị cả Triệu, nhà chị không có ý định tìm một gia đình tốt khác cho chị cả sao? Chị đừng suy nghĩ nhiều, em cũng không phải cảm thấy chị cả ở nhà là vướng víu gì cả, chẳng qua em chỉ cảm thấy phụ nữ chúng ta vẫn nên có một mái nhà nhỏ, như vậy mới có cảm giác an toàn. Triệu Uyển Thanh nhìn dáng vẻ cô ấy cuống quýt giải thích thì nói, con người em thế nào lẽ nào chị lại không biết? Thật ra ở chuyện này, chị lại cảm thấy phải xem ở chị cả. Đổng Hiểu Hà nghe nói như vậy, cảm thấy dường như Triệu Uyển Thanh có ý kiến hay ho gì đó nên vội hỏi, chị nói xem. Chị cả đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, trong thời gian ngắn lại bảo chị ấy bước vào một cuộc hôn nhân mới, chỉ sợ trong lòng chị ấy vẫn còn ám ảnh tâm lý. Đổng Hiểu Hà gật đầu liên tục, ừm. Nếu là em, chắc chắn em cũng không thoát được suy nghĩ như vậy. Tên đàn ông kia đúng là không bằng súc sinh. Triệu Uyển Thanh, vì sao con người phải kết hôn? Ngoại trừ vì tình cảm ra, tất nhiên cũng vì lợi ích khi kết hợp lại với nhau. Chị cả của chị không phải người phụ nữ xem trọng vật chất, chị ấy cũng giống như em, chỉ cần một người có tình cảm chân thật với mình, chỉ có tình yêu chân chính mới khiến chị ấy tình nguyện bước chân vào hôn nhân một lần nữa, cũng là một người đáng giá để chị ấy bước đến hôn nhân một lần nữa. Mặt khác chị cho rằng cảm giác an toàn của phụ nữ cũng không chỉ dựa vào đàn ông, mỗi người đều phải học được cách yêu thương chính mình, phải đầu tư cho chính mình. Chỉ có bản thân mình mạnh mẽ mới biết được thế giới rộng lớn. Phần lớn cảm giác an toàn này đều đến từ chính mình. Cho nên hiện tại chị cả hoàn toàn có năng lực tự lập, chị ấy dựa vào hai tay mình làm việc kiếm công điểm, nuôi sống bản thân, như vậy là tốt rồi. Còn về chuyện sau này? Nếu duyên đến, ai lại từ chối chứ? Đổng Hiểu Hà nghe cô nói mà sửng sốt, thế giới quan trong đầu bị đổ vỡ mấy lần. Rất lâu sau đó cô ấy mới nói, Uyển Thanh, em cảm thấy suy nghĩ của chị luôn khiến hai mắt người ta được tỏa sáng, vì suy nghĩ của chị không giống hầu hết mọi người nhưng đều khiến người ta thấy rất có lý. Đương nhiên là có lý. Em lại quên mất câu nói quốc gia mới nói gần đây rồi sao? Phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời. Triệu Uyển Thanh cười nói. Đúng vậy. Phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời. Các đồng chí phụ nữ chúng ta cũng phải tự lập tự cường. Trong nháy mắt, hai mắt Đổng Hiểu Hà như tỏa ra ánh sáng, ý chí chiến đấu sôi sục. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 142. Nói chuyện với Đổng Hiểu Hà rất lâu, thừa dịp có bóng râm Triệu Uyển Thanh mới ôm màn thầu trở về nhà. Sau khi về đến nhà, cô thay tã cho màn thầu trước, lại cho nhóc con uống sữa rồi đặt vào nôi, dỗ cho ngủ, lúc này Triệu Uyển Thanh mới đi vào bếp. Hôm nay cô đã nói một tràng cổ vũ Đổng Hiểu Hà khiến cô cũng bị lây bệnh rồi. Từ sau khi xuyên đến đây, Triệu Uyển Thanh vẫn một mực suy nghĩ đời này cô muốn làm gì. Thi đại học, học y, tất nhiên là cô đã xác định con đường cuộc đời. Nhưng mà ngoại trừ học y thì sao? Nếu như đã xuyên đến đây, con đường cuộc đời ở nơi này và ở thời hiện đại đều giống nhau, vậy cô được sống lại một lần có còn ý nghĩa gì không? Có lẽ cô nên thử một thứ gì đó mới mẻ. Mở rộng con đường cuộc đời mình. Vào giờ phút này, bỗng nhiên trong đầu của cô lại hiện lên gương mặt của ông ngoại.

Trong lòng bà cụ Lâm suy nghĩ như vậy nhưng trên mặt thì không có gì thay đổi. Ngày đó bà ấy đã suy nghĩ rất kỹ càng. Có thể làm ra tiền là do người ta có bản lĩnh. Ăn càng ngon thì chứng tỏ làm ra càng nhiều tiền. Triệu Uyển Thanh nhìn bà cụ Lâm đang nhíu lông mày, cô cho rằng bà ấy sắp dạy cô không nên quá phung phí. Cô im lặng, trong lòng đã soạn sẵn những lời mình sẽ phản bác, kết quả. Bà cụ Lâm, được. Bà nếm thử. Ngon quá. Rất xốp. Rất ngọt. Nhưng không ngán. Triệu Uyển Thanh. Là do cô đã nghĩ sai rồi sao? Triệu Uyển Thanh, bà thích ăn là tốt rồi. GTV. Bà cụ Lâm ăn một miếng còn chưa đã thèm, bà ấy lại muốn ăn thêm một miếng nhưng đột nhiên nhớ đến mục đích mình đến đây. Thế là bà ấy rụt tay lại, nghi mặt nói, cháu dâu cả này, dù khả năng nấu nướng của cháu rất tốt nhưng cháu cũng phải hạn chế lại. Triệu Uyển Thanh mở to mắt lên nhìn, nói, hạn chế. Bà, cháu cũng không rêu rao. Đổng Hiểu Hà nói bà cụ Lâm vẫn một mực đi tuyên truyền khắp trong thôn rằng cô nấu ăn rất ngon, vì vậy người đi rêu rao rõ ràng là bà cụ Lâm. Bà cụ Lâm chớp mắt với cô, sau đó mới kéo cô sang một bên, thấp giọng nói, mỗi ngày cháu làm đồ ăn ngon như vậy, để người trong thôn biết được thì thế nào? Người ta cũng đâu phải ngốc, đồ cưới của nàng dâu nào có thể chống đỡ được như vậy? Triệu Uyển Thanh giật mình. Trước đây cô lấy đồ cưới của mình ra làm bia đỡ đạn, thành công lừa được người trong nhà và người ngoài. Nhưng từ khi mọi người trong nhà đều biết sự thật về đồ cưới của cô thì cô đã buông lỏng cảnh giác. Triệu Uyển Thanh dương mắt đối diện với đôi mắt ti hí đầy cơ trí của bà cụ Lâm. Giờ phút này, hai người thông minh đang trao đổi thông tin với nhau bằng ánh mắt. Bà cụ Lâm, quả nhiên cháu dâu cả đang đầu cơ trục lợi. Triệu Uyển Thanh, thế mà bà cụ Lâm lại biết cô đang đầu cơ trục lợi. Bà ấy còn chấp nhận việc làm của cô. Lại còn đến nhắc nhở cô nên hạn chế. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 144, chương 144. Khi làm đồ ngon, phải nhớ đóng cửa lớn, đóng cửa sổ, đừng để mùi thơm phảng phất khắp đường. Chỉ ăn trong nhà thôi, đừng nói ra ngoài rầm rộ. Sau này đừng đưa điểm tâm cho bà với ông nữa, dễ bị người ta để ý. Bà nội Lâm nhắc nhở một hồi, Triệu Uyển Thanh đều ghi tạc trong lòng. Nói xong, bà nội Lâm muốn rời đi, Triệu Uyển Thanh lại nhìn thấy ánh mắt của bà ấy không thể kìm lòng được mà nhìn vào chiếc bánh bướm trong đĩa. Triệu Uyển Thanh, bà mới vừa nói là sau này cháu đừng gửi điểm tâm cho bà với ông nữa. Gương mặt già nua của bà nội Lâm lộ ra nét ngượng ngập, mắt xoay tròn, nói, ông bà vẫn có thể ăn lén. Lén lút như vậy thì chắc chắn ngay cả con gà mái trong nhà cũng không phát hiện. Bà nội Lâm đã nói vậy, Triệu Uyển Thanh làm sao có thể không cho. Cô đưa cho bà nội Lâm vài miếng, lúc này bà nội Lâm mới vui vẻ quay về nhà. Trở về nhà, ngoại trừ ông nội Lâm ở nhà trong nhà thì không còn ai nữa. Bà nội Lâm lập tức gọi ông nội Lâm đang hút thuốc trong sân, ông già, vào trong. Ông nội Lâm bước vào nhà, sau đó thấy bà nội Lâm lấy ra một chiếc bánh hình con bướm. Cặp mắt hai người đều sáng lên. Khi gia đình bác cả nhà họ Lâm tan làm trở về thì trời đã sắp tối, bước vào nhà chính, bác cả nhà Lâm liền nói, tại sao có mùi thơm vậy? Đúng, ba. Con cũng ngửi thấy, thơm thơm ngọt ngọt. Lâm nhị phụ họa. GTV. Bà nội Lâm nâng mắt, ồ. Vải băng chân của mẹ mà thơm ngọt đến vậy sao? Bà giơ vải băng chân của mình lên. Bác cả nhà họ Lâm và Lâm nhị. Ông nội Lâm. Tuổi còn trẻ mà mũi đã không nhạy nữa, cần phải trị. Bà nội Lâm gật đầu, phải, đúng là không nhạy nữa. Cả gia đình bác cả nhà họ Lâm bị chuyện bó chân chuyển hướng suy nghĩ, cuối cùng họ không thể nhớ lại mùi thơm kia nữa. Buổi tối, tất cả người của tam phòng nhà họ Lâm đều đã về nhà. Triệu Uyển Thanh mang ra những chiếc bánh bướm mới làm cho cả nhà ăn, tất nhiên là nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Triệu Uyển Thanh còn như có như không nhắc nhở cả nhà một phen. Mẹ Lâm cùng Lâm Thiệu Hoa tự nhiên hiểu rõ, đều nghiêm túc gật đầu. Nếu để người khác biết rằng gia đình họ thường xuyên ăn ngon như vậy có thể sẽ để lại họa ngầm. Bọn họ và Triệu Uyển Thanh đều là người thân thiết nhất, nhất định không để cô rơi vào tình thế nguy hiểm. Tiểu Lâm cũng ngây thơ gật đầu, rồi ăn thêm vài miếng bánh bướm. Về phòng, mẹ Lâm giúp Tiểu Lâm rửa mặt rồi cả hai mẹ con nằm xuống giường. Mẹ, tại sao nhà mình không được mang đồ ra ngoài ăn? Và tại sao không được nói cho người khác biết? Tiểu Lâm chớp chớp đôi mắt to tròn, ngây thơ nhìn về phía mẹ Lâm. Mẹ Lâm nhìn cậu, nghiêm giọng nói, Tiểu Tư, nếu con nói ra ngoài, người ta biết chúng ta hàng ngày ăn gì, sẽ có người đến bắt anh trai và chị dâu của con. Con có muốn nói không? Tiểu Lâm ngẩng người, hốc mắt rất nhanh đã đỏ lên, con không nói. Con cũng không mang ra ngoài ăn. Mẹ, nếu con không nói và không ra ngoài ăn, anh trai và chị dâu của con sẽ không bị bắt đúng không? Cậu khẩn trương hỏi. Đúng, Tiểu Tư phải nghe lời. Con nghe lời. Đêm đó, Tiểu Lâm đã đi ngủ với đôi mắt đỏ hồng. Ngày hôm sau, khi cậu rời giường nhìn thấy Triệu Uyên Thanh, cảm giác sợ hãi trong lòng cậu lại nổi lên. Sáng sớm cậu còn đứng quanh quẩn bên chân của Triệu Uyển Thanh, mãi cho đến lúc phải đi học mới lưu luyến mà rời đi. Tiểu Lâm đi học, mẹ Lâm đi làm. Còn Lâm Thiệu Hoa và Triệu Uyển Thanh thì đi vào thành bán hàng. Lần này không chỉ có gà, heo, mặt tử tô, mà còn có thêm bánh hình bướm và táo. Thời tiết trở lạnh, cô không bán bánh đậu xanh hạ nhiệt nữa, cô sẽ đưa nó lên kệ lại vào mùa hè năm sau. Những quả táo trồng trong không gian của Triệu Uyển Thanh đã chín. Đều được cô thu hoạch hết rồi, quả nào cũng vừa lớn vừa đỏ, cô liền nếm thử một quả, hương vị kia thật sự là vô cùng thơm ngon. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 145. Mỗi cây táo có thể cho hơn 30 quả táo, Triệu Uyển Thanh có tổng cộng 16 khu đất, thu hoạch được rất nhiều táo. Từ khi mở khóa nhiều khu chức năng, cô đã phát hiện rằng tích lũy điểm thưởng vẫn là cách kiếm điểm tốt nhất. Chỉ cần tận tâm canh tác và nuôi dưỡng từng ngày, có thể thu được số điểm thưởng không nhỏ. Trong khi đó, kiếm tiền trong thế giới thực không dễ dàng như thế. Không phải vì những gì Triệu Uyển Thanh bán không có giá trị, mà là dung tích thị trường trong thời điểm này có hạn. Phần lớn người dân vẫn sẽ mang phiếu đi mua hàng ở cung tiêu xã hoặc cửa hàng bách hóa, chỉ có một số nhỏ dám đến chợ đen. Điều này đã hạn chế rất nhiều dung lượng thị trường. Vậy nên cho dù Triệu Uyển Thanh có bán nhiều đồ tốt hơn nữa, thị trấn cũng nhiều người như vậy nhưng cũng hoàn toàn không có khả năng một ngày có thể bán được 100 con gà. Dẫu vậy, kiếm tiền không dễ dàng cũng chỉ là so sánh tương đối. So với những người lao động tại đây, người có thể thu nhập 50 đồng một tháng thì đã là tuyệt đối rất xuất sắc rồi. Mà Triệu Uyển Thanh đi vào thị trấn một lần đã có thể kiếm hơn 50 đồng. Hàng tháng cộng lại, kiếm hơn 200 đồng không phải vấn đề, còn được kèm theo rất nhiều phiếu. Hai người mặc quần áo giả danh đi trên đường, Lâm Thiệu Hoa nhẹ nhàng đeo cái sọc lớn đi tới. Triệu Uyển Thanh rất thích cái thái độ không quan tâm này của anh, đây chính là đại diện cho sự tín nhiệm không điều kiện mà anh dành cho cô. Thực ra, đôi khi Lâm Thiệu Hoa cũng biểu lộ một chút kỳ quái với cách cô nhập hàng. Nhưng anh không bao giờ hỏi cô. Sự tin tưởng này của anh đem lại cho Triệu Uyển Thanh một chút an tâm. Hai người vẫn tiếp tục chia làm hai đường, Triệu Uyển Thanh cầm ít đồ đi đến chợ. Khi gõ cửa nhà bà Trần, Trần Quốc Thắng đang đợi cô. Sau khi cô ngồi xuống, Trần Quốc Thắng mới ngượng ngùng nói, thật là xin lỗi, cái việc mà trước đây tôi hứa với cô, tôi không làm được. Anh ấy nói với Triệu Uyển Thanh xong, hôm sau anh ấy liền đến đơn vị tìm gặp lãnh đạo, không ngờ vừa mở miệng, ngay lập tức bị cấp trên phản đối. Khi đó, Trần Quốc Thắng còn nghĩ rằng lãnh đạo không tin vào khả năng nấu ăn của Triệu Uyển Thanh, định ngày nào đó tự mình dẫn cô tới để giới thiệu tay nghề cho cấp trên. Nhưng mấy ngày sau, anh ấy nghe nói đã có một người mới đến làm việc ở vị trí thợ làm bánh. Sau khi hỏi thăm, anh ấy mới biết đó là cháu gái của lãnh đạo. Lúc đó, Trần Quốc Thắng thật sự rất tức giận, nhưng còn tức hơn nữa là anh ấy vô tình nghe lén được lãnh đạo nói với người cháu gái này, Trần Quốc Thắng còn muốn sắp đặt người của mình vào đơn vị, hừ, đừng mơ. Nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Chỉ dựa vào việc cậu ta không có quan hệ gì mà còn muốn đối đầu với ta. Chờ đi, sẽ có một ngày ta đá anh ta đi. Nghe xong lời này, Trần Quốc Thắng toát mồ hôi lạnh. Anh ấy vậy mà đã bị cấp trên coi như đối thủ mà không hay biết, còn bị hiểu lầm là muốn đem người của mình vào làm việc đối đầu với cấp trên. GTV. Ồ, không sao cả. Vẫn phải cảm ơn anh đã giới thiệu công việc này cho tôi. Triệu Uyển Thanh chân thành nói. Cô đã suy nghĩ kỹ rồi, thực ra bây giờ cô không phù hợp làm việc tại tiệm cơm Quốc Doanh. Trước tiên, cô không có chỗ ở tại thị trấn, nếu làm việc ở tiệm cơm Quốc Doanh, vậy chẳng phải là cô cần đi thuê nhà ở huyện sao? Rất phiền phức. Thứ hai, màn thầu mới hơn 2 tháng tuổi, căn bản là chưa thể rời xa cô, hơn nữa cô cũng muốn dành nhiều thời gian hơn để ở bên con. Cuối cùng, và cũng là điều quan trọng nhất, chính là vấn đề tiền lương, công việc tại tiệm cơm quốc doanh, dù tốt đến mức nào, cũng không thể so sánh với bây giờ cô có thời gian linh hoạt để đầu cơ trục lợi đúng không? Làm việc tại tiệm cơm quốc doanh trong một tháng chỉ kiếm được chưa đến 200 đồng. Ban đầu, Triệu Uyển Thanh còn muốn suy nghĩ cách từ chối công việc khi tới đây, bây giờ thì vừa hay, việc này trực tiếp không thành. Điều này tiết kiệm cho cô cả một công từ chối. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 146. Đến, thử xem món bánh bướm mới của tôi. Triệu Uyển Thanh lấy món bánh ra từ cái giỏ. Trần Quốc Thắng ăn bánh bướm có vẻ ngoài tinh xảo, hương vị ngọt ngào này thì khiến trong lòng anh ấy càng thêm tiếc nuối. Một tài năng như thế này lại không thể làm việc trong tiệm cơm quốc doanh để phục vụ nhân dân. Trần Quốc Thắng tiếc nuối, nhưng Triệu Uyển Thanh lại hoàn toàn không cảm thấy như vậy. Sau khi bán hàng, cô hội hợp với Lâm Thiệu Hoa rồi hai người cùng đi cung tiêu xã mua không ít đồ rồi mới ra về. Mùa thu, những cánh đồng hoa màu đều chín rộ. Sau cuộc họp động viên, mùa thu hoạch chính thức bắt đầu. Năm nay, Triệu Uyển Thanh đã có kinh nghiệm hơn năm trước nên làm cơm đưa ra đồng cũng là thuận buồm xuôi gió. Nhưng chỉ nhiều thêm một tiểu Lâm Khải là khiến Triệu Uyển Thanh có chút khó giải quyết. Càng nghĩ cô càng không yên tâm để con ở nhà một mình. Cô điệu con lên người, cột dây rồi đưa bé đi cùng ra đồng để đưa cơm. GTV. Tiết trời thu trong lành, không lạnh cũng không nóng, ánh nắng mặt trời cũng rất thoải mái. Lần đầu tiên Lâm Khải được mẹ điệu đi nơi khác, cảm giác rất mới lạ, suốt đường đi bé liên tục quay đầu nhìn xung quanh. Khi đến đồng, Triệu Uyển Thanh đặt cơm xuống rồi gọi mọi người đến ăn. Chẳng mấy chốc, mẹ Lâm cùng Lâm Thiệu Hoa đã dẫn tiểu Lâm tiến lại đây. Sao con mang theo cả màn thầu đến đây vậy? Mẹ Lâm lau mồ hôi trên mặt, nhìn cháu nội cười hạnh phúc. Con không dám để nhóc con này ở nhà một mình, nên đưa ra đây luôn. Triệu Uyển Thanh đưa màn thầu cho mẹ Lâm bế rồi cô từ từ dọn cơm ra. Bữa ăn trong mùa thu hoạch của mọi nhà đều đầy đủ cho nên lúc này Triệu Uyển Thanh cũng không sợ bị người khác nhìn thấy bữa ăn của gia đình mình. Bữa trưa có món thịt kho tàu, gà chiên vừng, rau xào, khoai tây sắc sợi chua cay, cùng với một nồi canh tôm và một nồi cơm độn. Cả gia đình quay quần ăn cơm, đồ ăn vào bụng, cảm giác mệt mỏi và đói cồn cào liền biến mất hơn phân nửa. Bé Lâm Khải trước khi đi đã được cho ăn rồi, giờ đang trong thời gian khỏe khoắn. Bé nằm trong lòng Triệu Uyển Thanh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn này nhìn nọ, tự chơi đùa vô cùng vui vẻ. Thông dân cùng ngồi ăn cũng ngửi thấy hương vị đồ ăn của gia đình tam phòng nhà họ Lâm, cảm thấy thịt trong chén của mình cũng thêm phần thơm ngon. Nhiều gia đình cũng đem theo con nhỏ đến cánh đồng, có một số bé nhỏ ăn cơm xong liền chạy đến chỗ Lâm Khải để xem. Từ lúc sáng sớm mấy nhóc này đã chú ý đến em bé trắng trẻo đáng yêu, không kìm lòng muốn chơi cùng với cậu bé. Em trai. Một cô bé khoảng 1-2 tuổi đưa tay muốn chạm vào mặt Lâm Khải. Lâm Khải nhìn chằm chằm vào cô bé, khi tay cô bé lại gần mình thì cậu bé quay đầu tránh đi. Một người muốn sờ một người muốn trốn, cứ vài lần như vậy, khiến những người lớn xung quanh đều bật cười. Có người trêu ghẹo nói, hình như Tam Nha rất thích Lâm Khải, sau này gả cho thằng nhóc này làm vợ đi ha ha ha. Triệu Uyển Thanh sờ nhẹ đầu con trai, chỉ cười mà không nói gì. Mẹ của Tam Nha cũng đến đây rồi ôm cô bé đi. Trước khi đi, cô ta còn cố ý nhìn Lâm Khải vài lần. Sao thế? Mẹ của Tam Nha, sau này gả con gái cho Lâm Khải làm vợ đi thôi. Có người cản cô ta lại rồi nói đùa. Còn có thể làm sao được nữa? Tôi đây chỉ có thể cố gắng mà bằng lòng thôi. Mẹ của Tam Nha lên giọng nói. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 147. Mọi người im lặng mất một lúc. Không biết là ai nói, cũng thật dám nghĩ, nhìn xem con bé nhà cô đen như than, cũng không xinh đẹp, làm sao xứng đôi với Lâm Khải tuấn tú nhà người ta. Khuôn mặt của mẹ Tam Nha ngay lập tức xị xuống, nhìn vào làn da màu lúa mạch của con gái mình, ngũ quan cũng không đẹp, cô ta tức giận nói, sao lại không xứng. Sau này Tam Nha nhà tôi chắc chắn sẽ rất hiền tuệ. Sao lại không xứng với Lâm Khải? Mọi người lại im lặng một lần nữa, nhìn nhau. Được rồi, cô vui là được rồi. Mọi người cảm thấy không thú vị nên lần lượt rời đi, Tam Nha cũng được mẹ ôm chạy đi mất. Triệu Uyển Thanh nhìn xa xa, nheo mắt nhẹ nhàng chọc vào mũi con trai, nói, nhỏ như vậy mà đã bắt đầu tán gái rồi à? A. Lâm Khải bất mãn mở miệng phản đối. Triệu Uyển Thanh đem ôm chặt bé trước ngực, mang cái giỏ đi về nhà. Buổi chiều bình yên đi qua, Triệu Uyển Thanh đóng cửa phòng rồi bắt đầu đi dạo trong thương thành. Lâm Khải được đặt ở trong nôi, nhìn mẹ mình vẽ vào không trung, không biết cô đang làm gì. Nhìn một chút rồi bé ngủ thiếp đi. Từ khi có hệ thống này, cô luôn nhận các nhiệm vụ trên bảng mua. Đó là các giao dịch một. Mà trên kệ hàng của cô chưa từng được đặt hàng lên. Chủ yếu là không biết bán cái gì. Triệu Uyển Thanh mang tâm tư thử nghiệm, treo lên một số món bánh có sẵn trong không gian. Một đĩa bánh đậu xanh, 20 điểm tích lũy. Một đĩa mặt tử tô, 30 điểm tích lũy. Một đĩa bánh hình con bướm, 30 điểm tích lũy. Coi như xem thử, nếu không có người mua thì cô sẽ thu xuống rồi tự mình ăn. Triệu Uyển Thanh xoay người, tiến vào không gian để kiểm tra các loại vật nuôi cùng cây trồng. Không đợi cô kiểm tra hết khu vực nuôi trồng, giọng nói của hệ thống đã vang lên. 20 điểm tích lũy, đã nhận. 30 điểm tích lũy, đã nhận. 30 điểm tích lũy, đã nhận. Ô! Triệu Uyển Thanh ngạc nhiên. Những loại bánh cô vừa đưa lên đã được bán rồi à? Mở lên kiểm tra, hóa ra người mua chính là bạn tốt của cô, Tinh Cầu 123. Anh ta còn để lại nhận xét, dù làm còn hơi xấu, nhưng thắng ở chỗ ngon miệng. Triệu Uyển Thanh. Làm hơi xấu. Tinh Cầu 123 còn để lại lời nhắn, khi nào cô đưa bánh lên kệ hàng cũng phải gửi một phần cho anh ta. Triệu Uyển Thanh tất nhiên sẽ không từ chối. Thời gian thu hoạch kéo dài gần nửa tháng, sau khi thu hoạch toàn bộ hoa màu đều được chuyển giao cho công xã. Sau khi công xã kiểm kê, một phần sẽ được nộp lại cho nhà nước, phần còn lại sẽ được trao lại cho các xã viên. Thời gian vui vẻ nhất trong năm chính là ăn Tết cùng với chờ phân phát lương thực. Sau khi thu hoạch vụ mùa, mỗi ngày các hộ gia đình đều ngóng trông được phân lương thực, đây cũng là thời gian Lâm Thiệu Hoa bận rộn nhất trong năm. Với vai trò là kế toán viên của tiểu đội, anh không chỉ làm công việc tính toán điểm công và phân lương cho tiểu đội mà còn phải hỗ trợ cả công việc phân phối thức ăn. Những ngày này, Lâm Thiệu Hoa không cần phải đi làm vào ban ngày, chỉ cần đi đến văn phòng của đội sản xuất để tính toán, đến tối còn phải mang sổ sách về làm thêm. GTV. Triệu Uyển Thanh nhìn thấy anh làm việc vất vả như vậy, cô đi vào nhà bếp để nấu một tô mì hành phi để anh ăn đêm. Anh ăn đi. Cô đặt tô mì trên bàn, rồi quay người ôm màn thầu ngồi trên giường đất để chơi. Một lúc sau, Triệu Uyển Thanh thấy anh vẫn không nhúc nhích, vừa quay lại nhìn thì cô thấy mày anh đã nhíu chặt, biểu tình trên mặt cực kỳ nghiêm túc, có chuyện gì vậy? Cô đặt màn thầu ở trên giường, đi đến bên bàn hỏi. Cô và Lâm Thiệu Hoa đã ở bên nhau hơn một năm, tâm tính cùng tính cách của anh thì cô ít nhiều cũng hiểu được. Anh ta là người trầm tính, hiếm khi biểu lộ tâm tư ra bên ngoài, trừ khi có chuyện lớn. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. audiotruyen.org Chương 148. Lâm Thiệu Hoa ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó liền kéo cô ngồi xuống, chậm rãi nói, đại đội chúng ta có 3 tiểu đội, đội 1 là ít người nhất, nhưng cũng chính là tiểu đội mà gần Lâm gia của chúng ta nhất, đại đội thứ 2 có số người cũng khá đông nhưng người của Đổng gia là có quyền có tiếng nói nhất, đại đội 3 là có nhân số nhiều nhất, xưa nay vẫn luôn nhận được ưu thế trong việc phân chia lương thực. Triệu Uyển Thanh lẳng lặng nghe anh nói, cũng không hề cảm thấy bất thường chỗ nào. Nhiều người hơn đương nhiên công điểm cũng nhiều hơn, lương thực được chia cũng càng nhiều, như vậy không đúng sao? Triệu Uyển Thanh hỏi. Ngón tay Lâm Thiệu Hoa nhẹ gõ lên mặt bàn dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt tuấn tú khẽ nhíu lại. Nếu anh nói, có người ỷ vào nhiều người nhiều ưu thế, muốn bọn họ được chia nhiều lương thực hơn bình thường, em có tin không? Lời anh nói như là đem một giọt nước cho vào chảo dầu vậy, lập tức khiến Triệu Uyển Thanh giật mình. Sao lại như vậy? Xưa nay đều dựa theo công điểm để chia, làm sao có thể nhiều hơn? Triệu Uyển Thanh nói, nhưng càng đến cuối giọng nói lại càng nhỏ đi. Hai người vừa lúc đối diện với nhau, trăm miệng một lời cùng nói, trừ phi có người động chân động tay. Nếu có người động tay động chân đến công điểm thì đương nhiên lượng lương thực của bọn họ sẽ nhiều hơn. Nhưng, sao bọn họ dám làm như vậy? Triệu Uyển Thanh thật sự khó có thể tin được. Vậy mà lại có người dám đi bóp méo công điểm sao? Không cần sửa nhiều, chỉ cần một thay đổi nhỏ thì quanh năm suốt tháng nó sẽ tích lũy dần lên. Những gì Lâm Thiệu Hoa suy đoán cũng đã được nghiệm chứng vào buổi tối ngày hôm sau. Ba ngày anh vẫn đến đội quyết toán như cũ, chỉ là rời đi vào lúc chập tối, lúc mà đã lấy được hết sổ sách mang về. Thật ra sổ sách cũng không phải dễ dàng lấy được như vậy, nhưng, mọi việc luôn có ngoài ý muốn. Đội 2 bởi vì có đại đội trưởng Đổng Phong Niên làm trụ cột, nên bọn họ chắc chắn là sẽ không ai dám lừa gạt họ, vậy nên sổ sách của đội 2 đều là để đó, thỉnh thoảng mới kiểm lại. Mà ở đội 3, kế toán của đội 3 là con trai của đội trưởng, La Chủ Nghĩa. La Chủ Nghĩa nổi tiếng là người ham ăn biếng làm, sao có thể trông cậy vào hắn cẩn thận ngồi tính sổ sách được. Vì thế, người cần cù chăm chỉ tính sổ cũng chỉ có Lâm Thiệu Hoa, cũng bởi vì nguyên nhân này nên việc anh đem sổ sách về cũng đương nhiên là chuyện thần không biết quỷ không hay. Hai vợ chồng thức suốt đêm để xem sổ sách, rốt cuộc đã phát hiện ra điều bất thường. GTV. Triệu Uyển Thanh tự mở sổ sách ra, cô liền có cảm giác không được ổn. Từ trước đến nay các con số được ghi trong sổ đều phải viết hoa, để ngừa có người bóp méo. Nhưng đại đội thôn Thủy Trung sao lại để sổ sách viết bằng những con số thường như vậy? Đây không phải là chờ người khác đến thay đổi hay sao? Quả nhiên, Triệu Uyển Thanh đã phát hiện ra dấu hiệu khác thường sau khi lật được hai cuốn, Thiệu Hoa, anh nhìn xem ba cuốn sách này hình như dùng thêm một loại bút khác phải không? Lâm Thiệu Hoa nhìn tên của cuốn sổ, sổ ghi chép công việc của thôn Thủy Trung. Đây là sổ đặc biệt chuyên dùng ghi công điểm. Hình như số 3. Kia, màu sắc đậm hơn hai hàng trên một chút. Màu nhạt hơn hiển nhiên là lúc làm công thì được ghi vào, còn màu đậm hơn kia hẳn là thêm vào sau, cho nên màu sắc của người viết sau sẽ đậm hơn một chút. Bọn họ lại thay phiên nhau xem, rất nhanh đã tìm được vài số 3. Như vậy. Sau khi đem công điểm đã được thay đổi tập hợp lại thì hai người liền phát hiện, đó đều là điểm của đội 3. Người cắt cỏ heo của đội 3, nhận được 3 công điểm, còn những đội khác phần lớn đều là 2 công điểm, thỉnh thoảng mới có mấy người được 3 công. Ra được chuyện này thì coi như cũng đã rõ ràng. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 149. Người phụ trách ghi sổ sách của thôn Thủy Trung chính là cháu trai của đại đội trưởng Đổng Phong Niên, đương nhiên anh ta sẽ không có vấn đề. Cho dù anh ta thỉnh thoảng có thiên vị thì người trong thôn cũng sẽ không để ý, dù sao thì hắn cũng chính là cháu trai của đại đội trưởng mà. Anh ta đương nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn với người Đổng gia, nhưng đối với những thôn dân khác thì tuyệt đối là bình đẳng không thiên vị một ai. Như vậy người có thể làm ra chuyện này đương nhiên cũng chính là người được hưởng lợi cuối cùng. Bọn họ thông qua việc bóp méo điểm cắt cỏ, để nhặt lại lượng điểm nhỏ đó, đa phần đều là mục đích muốn nhiều lương thực hơn. Còn việc vì sao lại sửa công điểm nhỏ nhặt này mà không phải là những công điểm lớn? Tất nhiên là bởi vì việc đi cắt cỏ heo và nhặt phân này là hai loại công việc được ghi điểm trực tiếp và dễ sửa đổi. Người ghi điểm sẽ căn cứ vào lượng cỏ heo cắt được nhiều hay ít mà ghi hai công điểm hay ba công điểm. Đây cũng chính là chỗ cao mình của người bóp méo sổ sách, cho dù người ta có phát hiện ra thì mực cũng đã hoàn toàn khô, độ đậm nhạt cũng sẽ như nhau, ai có thể nhớ được lúc đó bọn họ cắt cỏ heo là được hai điểm hay là ba điểm chứ? Không ai có thể nhớ rõ được. Mà cho dù tính là nhớ rõ, thì chứng cứ đâu? Anh nói xem có phải toàn bộ người của đội 3 đều biết không? Hay chỉ có một cá nhân? Triệu Uyển Thanh hỏi. Nếu toàn bộ người của đội 3 đều biết, thì đúng là thật khiến người ta vô cùng ghê tởm. Nếu chỉ đội trưởng đội 3 làm ra việc này nhằm tư lợi cá nhân, rối loạn kỷ cương thì có thể nói là lá gan của hắn ta vô cùng lớn. Lâm Thiệu Hoa đem sổ sách thu lại. Nói, ngày mai anh sẽ đi tìm đại đội trưởng. Thời buổi này, công điểm cũng chính mạng sống. Chuyện liên quan đến lương thực của các xã viên, đương nhiên Lâm Thiệu Hoa muốn báo cáo cho đại đội trưởng, sau đó đem người đang bóp méo công điểm để nút lương thực này bắt lại. Ngày hôm sau, Lâm Thiệu Hoa không đem sổ sách đưa trở về nữa mà trực tiếp đem đến nhà đại đội trưởng. Không bao lâu, đại đội trưởng đã gọi đội trưởng của ba tiểu đội qua. Thôn Thủy Trung ngày hôm nay là một ngày đầy mưa gió. Sau khi điều tra rõ ràng, đại đội trưởng lập tức đến công xã báo cáo lãnh đạo công xã. Việc bóp méo công điểm này khiến cho lãnh đạo công xã vô cùng để ý, lập tức cho mấy người điều tra viên đi đến thôn. Vào lúc này, toàn thôn đều biết chuyện đội 3 sửa công điểm. Toàn bộ người dân của thôn Thủy Trung như nổ tung cái gì? Mấy người đội 3 thẩm nhũng lương thực sao? Trời ơi! bọn họ thật là quá đáng. Ti, thật là không bằng con chó. Trước kia khi thấy bọn họ được chia nhiều lương thực tôi vốn nghĩ rằng do nhiều người, nhưng không ngờ tới lại có người dám lén sửa công điểm. Mau đem lương thực Thẩm Nhũng trả cho chúng tôi. GTV. Vốn dĩ người dân trong thôn đều đang làm ngoài ruộng, nhưng khi biết được tin tức thì đội 1 và đội 2 lập tức nổi trận lôi đình. Đội 1 vốn dĩ đã ít người, là đội nhỏ bé yếu ớt nhất, nhưng vừa nghe thấy chuyện đội 3 sửa công điểm tham lương thực thì lại càng cảm thấy bọn họ nhiều người đang chèn ép đội 1 ít người. Đội 2 là đội có người nhà thân nhân của đội trưởng, bình thường có uy nhất trong thôn, hiện giờ biết được chuyện xấu xa của đội 3 làm, thì bọn họ cảm thấy đội 3 căn bản không để đội 2 bọn họ vào mắt. Hai tiểu đội nhanh chóng đoàn kết lại, xách theo nông cụ vây quanh đám người đội 3. Mấy người đội 3 ngây ngốc, bọn họ sửa công điểm sao? Bọn họ Thẩm Nhũng lương thực sao? Sao chính bọn họ cũng không biết vậy? Hai bên tạo nên một cuộc xung đột kịch liệt trên cánh đồng, mãi đến khi đội trưởng đến thì mới tạm thời giải quyết xong. Điều tra viên ở lại thôn 2 ngày, cuối cùng đã dẫn đội trưởng La Đại Minh của đội 3 và kế toán La Chủ Nghĩa đi. Không mất mấy ngày, công xã liền thông báo kết quả điều tra, La Đại Minh của La Gia lợi dụng chức vụ cùng con trai La Chủ Nghĩa can thiệp vào công điểm, thay đổi điểm công, đa phần lượng lương thực này đều thu vào túi của nhà họ La, còn những người khác của đội 3 hoàn toàn không biết gì cả. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 150, chương 150. Chuyện này ảnh hưởng vô cùng ác liệt, ngay cả mấy đại đội chung quanh đều nghe nói. Mọi người sôi nổi cảm thán lại có người to gan lớn mật như vậy. Mà nhân vật trung tâm của sự kiện này, trừ bỏ người La Gia, còn có người tố giác Lâm Thiệu Hoa nữa. Lâm Thiệu Hoa cứ như vậy mà nổi danh trong cả mấy đại đội, thậm chí cả công xã. Cũng không biết lãnh đạo công xã kêu Thiệu Hoa đi làm gì. Mẹ Lâm ngồi ở trong viện là trong lòng không yên, cứ lẩm bẩm mãi. Buổi sáng, đại đội trưởng lại đây gọi Lâm Thiệu Hoa rồi bọn họ cùng rời đi. Lúc gần đi còn cố ý để anh thay một bộ quần áo đẹp đẽ, nói là phải đi gặp lãnh đạo công xã. Triệu Uyển Thanh ôm nhóc con màng thầu béo trắng trong lòng ngực, cười nói, mẹ, mẹ đừng lo lắng, tám phần là chuyện tốt. Chuyện này kỳ thật cũng không phải chuyện khó phát hiện gì, nhưng chính là bị che giấu ngần ấy năm. Vì sao chứ? Còn không phải có một số người làm công tác không làm tốt chức trách hay sao? Nếu bọn họ có tính cẩn trọng như Lâm Thiệu Hoa, chẳng nhẽ lại không thể phát hiện ra được sự khác thường trong sổ sách ghi công điểm sao? Triệu Uyển Thanh cầm lấy một miếng bánh rồi đút con trai ăn, trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới Lâm Thiệu Hoa cũng có chút vận may. Một kế toán của một tiểu đội lại được lãnh đạo của công xã để ý, về sau còn lo không có tiền đồ sao? Tới buổi chiều Lâm Thiệu Hoa mới trở về, khi trở về trên người còn đeo một cái túi, trên tay còn cầm một cái ấm nước màu hồng có hình hoa phú quý. Ánh mắt Triệu Uyển Thanh sáng rực lên. Quả nhiên là đi lãnh khen thưởng. Hôm nay lãnh đạo trong huyện cũng tới. Lâm Thiệu Hoa mở túi ra. Bên trong có một bức thư khen thưởng màu đỏ rực, còn có một bộ sách ghi chép và bút máy khắc chữ vì nhân dân phục vụ, một cái ly tráng men cũng khắc chữ vì nhân dân phục vụ. GTV. Vốn dĩ công xã xảy ra chuyện dèm pha này, lãnh đạo công xã cũng không tính toán giống trống khua chiên ngợi khen Lâm Thiệu Hoa, chỉ tính toán khen thưởng miệng vài câu mà thôi. Nhưng hôm nay vừa vặn lại gặp phải lãnh đạo trong huyện xuống dưới thị sát, vừa nghe đại đội phía dưới của công xã thế xảy ra loại chuyện này thì lập tức đưa ra chỉ thị phê duyệt quan trọng, người của La Gia tự nhiên là phải nghiêm trị. Lãnh đạo trong huyện nói muốn gặp kế toán nhỏ ở cấp cơ sở này một lần, lãnh đạo công xã lập tức tìm Đổng Phong Niên dẫn người lại đây. Vừa nhìn thấy, lãnh đạo trong huyện đã bị vẻ ngoài trẻ tuổi anh tuấn của Lâm Thiệu Hoa làm cho kinh ngạc không thôi, sau một hồi hỏi chuyện thì biết sau khi anh tốt nghiệp cao trung liền trở về thôn làm kế toán cho tiểu đội. Lãnh đạo huyện lập tức nói một câu, là một hạt giống tốt. Người trẻ tuổi nên hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, đến nông thôn để rèn luyện, đến cấp cơ sở để cắm rễ. Thiên hạ rộng lớn này, sẽ có nhiều đất dụng võ. Lâm Thiệu Hoa được lãnh đạo huyện khen thưởng một phen, lại khen thưởng cho anh, còn để thợ chụp ảnh đi theo chụp cho bọn họ một tấm ảnh lưu niệm. Qua mấy ngày, bức ảnh này đã được đại đội trưởng đưa tới, tính cả ảnh chụp còn có một tin tức nữa được đưa tới cùng. Lãnh đạo công xã quyết định, điều Thiệu Hoa đến làm trong văn phòng kế toán của công xã. Thiệu Hoa nhà bà, lúc này chính là ra gió to đầu, về sau tiền đồ vô hạn đó. Đại đội trưởng vui vẻ ra mặt nói. Mẹ Lâm hét lên một tiếng, thiếu chút nữa không đứng vững được mà phải đỡ khung cửa. Con trai bà được làm kế toán ở công xã sao? đây chính là kế toán của công xã đó. Khoảng mười mấy đại đội của công xã đó. Mẹ Thiệu Hoa à, còn có vợ của cậu ấy, về sau hai người liền chờ hưởng phúc đi. Thiệu Hoa lọt vào mắt xanh của huyện lãnh rồi. Đại đội trưởng tận lực mà vuốt mông ngựa. Ngày thường ông ta cũng rất coi trọng Lâm Thiệu Hoa, nhưng chưa bao giờ lại có kiên nhẫn cùng nói chuyện với mẹ Lâm và Triệu Uyển Thanh đến như vậy. Nhưng hiện giờ, Lâm Thiệu Hoa đều đã làm việc ở công xã, về sau nói không chừng đại đội trưởng như ông còn phải dựa vào Lâm Thiệu Hoa giúp ông nói tốt, tự nhiên thái độ liền nhiệt tình gấp trăm lần. Lâm Thiệu Hoa của tam phòng Lâm gia bởi vì tố giác có công, được lãnh đạo công xã tự mình điều tới công xã làm việc, chuyện này nháy mắt truyền khắp toàn bộ thôn Thủy Trương. Tất cả mọi người đều sôi nổi bàn tán và vô cùng hâm mộ, tam phòng Lâm gia này sắp sung sướng rồi. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiệu Hoa phong cảnh vô hạn, những họ hàng xa 10 năm 8 năm không qua lại và người cùng thôn đều tới cửa nối lại cảm tình.